Vương hậu 14 tuổi. Chương 69, hơn một người hai. Góc truyện audio.com. Nha, có trêu chọc qua bọn người Nam Tống Vương. Nhưng Nam Tống Vương mà có thất cấp cao thủ, vậy cũng không cần thất bại thảm hại. Này rốt cuộc là ai muốn ám sát nàng? Nàng lại đắc tội qua ai? Nhìn Mặc Thiên Thân lâm vào suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của hắn. Phong Sơ Cuồng càng nắm chặt năm ngón tay Mặc Thiên Thần. Nàng đã không muốn trả lời. Như vậy cũng đừng trách hắn ác độc. Tuy rằng hắn thật sự muốn biết nữ nhân này vì sao một ngụm kêu ra tên của hắn. Còn đối với hắn biểu hiện thật thân mật. Đáng tiếc, này đem hỏa thiêu hắn hiện tại đã không có nhẫn nại đi tìm kiếm. Đối với hoài nghi hắn càng thích đuổi tận giết tuyệt. Trải qua một đêm chạy như điên. Phong Sơ Cuồng bị lửa lớn thiêu khắp núi, hoàn toàn mất đi kinh ngạc cùng mất tự nhiên đối với Mặc Thiên Thần lúc mới gặp mặt. Khôi phục âm ngoan vốn có sát khí ở trên mặt chợt lóe lên. Phong Sơ Cuồng một quyền hướng Mặc Thiên Thần ném tới. Phanh, Mặc Thiên Thần không nghĩ tới Phong Sơ Cuồng nói động thủ liền động thủ. Cư nhiên thật sự muốn giết nàng. Không khỏi bất ngờ không phòng ngự giơ tay hơi hơi chắn. Một quyền một trường chạm nhau. Một tia máu tươi từ khóe miệng Mặc Thiên Thần chảy xuống. Người muốn giết ta? Chấm, Mặc Thiên Thần không dám tin. Thiên hạ này ai muốn giết nàng? Nàng đều sẽ không hoài nghi Phong Sơ Cuồng. Nhưng là, hoặc là nói, hoặc là chết. Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần trong mắt không dám tin. Thần sắc một mảnh âm trầm. Nữ nhân này thực biết giả vờ. Nhìn Phong Sơ Cuồng hoàn toàn không tín nhiệm nàng. Mặc Thiên Thần đột nhiên không tìm được từ nào để nói. Đúng vậy, kiếp trước Phong Sơ Cuồng vì nàng có thể trả giá sinh mệnh. Yêu nàng yêu đến chết. Nhưng hiện tại là kiếp này. Phong Sơ Cuồng còn chưa gặp qua nàng. Đối với một người đột nhiên toát ra, ai cũng không tín nhiệm. Cho dù Phong Sơ Cuồng không tín nhiệm nàng, nhưng vì sao nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết? Hai mắt chống lại hai mắt một mảnh âm ngoan của Phong Sơ Cuồng. Mặc Thiên Thần nhìn màu đen trong đó. Đột nhiên liền thả lòng. Đã cả đời hắn vì chính mình nộp mạng. Vậy hôm nay ban cho kiếp này nếu người nhất định phải chết. Nàng tình nguyện chết trong tay hắn. Chết trong tay Phong Sơ Cuồng. Được thôi, Sơ Cuồng. Ngươi đã không tin ta. Vậy ngươi động thủ đi. Ta chỉ cho ngươi cơ hội lúc này. Chỉ một lần cơ hội. Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng. Có lẽ, nàng là bị ma nhập. Mới đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Chính là, nàng lúc này lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Thực nhẹ nhàng. Bởi vì, trước mặt nàng là Phong Sơ Cuồng. Phong Sơ Cuồng nhìn rõ Mặc Thiên Thần một khắc trước còn không dám tin. Bỗng nhiên hoàn toàn thả lòng. Thật giống như buông xuống tất cả. Thật lòng muốn hắn giết nàng. Mày nhất thời gắt gao nhíu lại. Mặc Thiên Thần này rốt cuộc là người gì? Nàng đây là thăm dò hắn. Hay thật sự muốn tìm cái chết? Hắn còn chưa gặp qua nữ nhân khó hiểu như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng băn khoăn. Bất quá, ngươi đã muốn chết, vậy hắn sẽ thanh toàn nàng. Năm ngón tay nắm chặt cổ áo Mặc Thiên Thần. Đáy mắt Phong Sơ Cuồng tất cả đều là sát khí. Mạnh mẽ nắm Mặc Thiên Thần lên liền hung hăng đấm vào tấm bia đá bên cạnh. Vừa rơi xuống, người còn chưa có đập lên tấm bia đá. Phong Sơ Cuồng đột nhiên sửng sốt. Cầm lấy tay Mặc Thiên Thần đứng ở giữa không trung. Hắn đây là thấy cái gì? Gió thổi qua cỏ cây giữa núi. Hương cỏ cây nhàn nhạt thơm ngát yêu nhã mê người. Dưới ánh vàng, Phong Sơ Cuồng nắm lấy tay Mặc Thiên Thần đứng sừng sững trước tấm bia đá phong cách cổ xưa. Hoàn toàn rung động, cách chương.